Xin kính chào quý vị khán thính giả thân yêu của kênh Góc Chuyện Tình. Tú Anh cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, câu chuyện của chúng ta đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn khi mà Khương Kha vào làm thực tập sinh trong công ty của Trác Nguyên. Cũng tại đây thì cô gặp lại một người bạn đồng môn là Trác Hằng, mà anh chàng này thì lại chính là con trai của Trác Nguyên. Và một điều đặc biệt hơn nữa, anh ta đã để mắt tới Khương Kha. Vậy thì ngay sau đây, mời quý vị cùng với Tú Anh theo dõi tiếp tập 10 của bộ truyện ngày hôm nay để xem điều gì thú vị sẽ xảy ra tiếp theo nhé. Quý vị đừng quên ủng hộ Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện, và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Đầu ngón tay của anh lướt qua má tôi. Em thích không? Tôi cười nhìn anh đáp. Thích chứ, chỉ cần là anh thì em đều thích. Anh ôm lấy tôi rồi nói. Hôm nay em đã làm những gì ở công ty? Bộ phận sắp xếp cho em thế nào? Có thể thích ứng được chứ? Tôi trả lời anh từng câu một. Em đã quen được những gì rồi? Nói cho tôi nghe xem nào. Tôi đọc ra lần lượt một lượt những nội dung đã ghi nhớ. Trong suốt quá trình đó, anh không ngắt lời tôi, chỉ nhắm mắt lắng nghe, ngón tay thì vẽ vòng tròn trên eo của tôi. Sau khi nghe tôi nói xong, anh nhận xét. Tiếp thu không chọn lọc, dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Ngay sau đó, anh nói một lượt về mỗi tòa nhà của công ty, mỗi ý tưởng thiết kế của một tòa nhà, và lý giải toàn bộ một lượt vì sao phải thiết kế như vậy. Có được một lần giải thích này của anh, lúc tôi đến xem mỗi tòa nhà đó, liền giống như là nhìn thấy từng người một. Mỗi tòa nhà được thành lập và phát triển vào những thời kỳ khác nhau, mỗi trường địa lý khác nhau và được giao phó những nhiệm vụ khác nhau. Tôi hỏi anh, công việc trọng điểm gần đây của bộ phận kế hoạch chúng em là gì thế ạ? Anh chỉ vào cái tòa nhà mới nhất mà nói, cái này đang xây dựng, 2 năm tới nó đều là trọng điểm, em cũng nên nghiên cứu nhiều hơn một chút. Bây giờ tôi không nói nhiều với em nữa, nếu không thì cách nghĩ của tôi sẽ ảnh hưởng đến em. Em biết rồi. Chúng tôi nói xong việc chính thì bắt đầu nói chuyện linh tinh. Hôm nay có bao nhiêu người tỏ tình với em thế? Không có ai, chỉ có anh thôi. Những người khác em đều không để ý. Trong nhóm em cũng một lời cự tuyệt. Em nói em có bạn trai rồi. Tôi leo lên người anh. Em nói xem, em làm sao có thể khiến cho người ta không lo được cơ chứ? Lúc ở quán bar, Trương Lập lúng ta lúng túng với em. Lúc ở trường học, mấy chục nam sinh đứng trước mặt em, gào thét lên rằng yêu em. Hôm nay vừa mới tới công ty chúng tôi, lại có một đám người hỏi em đã có bạn trai chưa? Có lẽ do em quá xinh đẹp sao? Hay là em sẽ vẽ lên mặt chữ thuộc quyền sở hữu của Trác Nguy nha? Viết vào đây. Lòng bàn tay của anh lướt xuống một đường rồi vuốt ve khắp nơi. Được rồi, anh viết cho em đi. Tôi nói, rồi từ trên giường nhảy xuống, tìm cái bút bình thường đưa cho anh. Rồi tôi lại rất hợp tác. Anh ấy vậy mà cũng đùa nghịch theo tôi, lại cũng nhận lấy bút, rồi viết rất nghiêm túc. Viết đẹp một chút nha, lát nữa em sẽ xem đấy. Lời của tôi còn chưa nói xong, thì có một nụ hôn. Tôi giật mình một cái, vô cùng chấn động. Tôi vô thức mà co chân. Trác tiên sinh. Em đừng động đậy. Nghe nói rất thích. Một từ nghe nói, rất dễ hiểu rằng anh ấy lần đầu tiên bộc phát ra như vậy với phụ nữ. Đối với tôi mà nói, có thích hay không chính là lần thứ hai. Quan trọng hơn là anh lại không kiêng nể gì mà làm chuyện đó cả. Đến cuối cùng thì chủ quyền Trác Nguy, 4 chữ này đương nhiên là tôi không nhìn thấy. Tuần tự như vậy mà đến công ty, rồi lại như vậy mà trở về nhà. Trác tiên sinh không thể ngày nào cũng đến tìm tôi. Phần lớn thời gian tôi đều chỉ có một mình. Mỗi lúc nhớ đến anh, trong lòng tôi có rất nhiều điều ngọt ngào, cũng có rất nhiều điều đố kỵ. Tôi đố kỵ với mẹ của Trác Hằng. Sau mỗi lần đố kỵ, tôi đều thấy khinh thường chính bản thân mình. Tôi chỉ là một đứa tiểu tam. Tôi dựa vào cái gì mà đi đố kỵ với người vợ danh chính ngôn thuận của người ta? Vợ người ta đã không tát cho tôi một trận

Một bàn có 9 người, tôi và cậu ta đều mới vào công ty, địa vị thấp nhất, rất tự giác mà ngồi ở vị trí hai đầu. Hai bên là hai trưởng phòng. Thức ăn dựa theo thực đơn, hầu như đều mang lên hết. Hai bàn hoàn toàn như nhau, rượu thì lại là rượu bia. Mỗi bên một két 24 chai, đặt trực tiếp lên bàn bên cạnh. Cốc rượu đầu tiên để tất cả mọi người chúc mừng liên hoan đều cạn hết rồi. Cốc thứ hai do hai trưởng phòng mời tất cả mọi người, cảm ơn công sức của mọi người. Cốc thứ ba là hoan nghênh tôi cùng Trác Hàng, hai người mới đến. Sau cốc thứ ba, mỗi người đều ăn đủ một chút. Tiếp ngay sau đó, tôi nghe thấy Trác Hàng gọi tôi. Khương Kha, chúng ta đi mời rượu đi. Được rồi. Tôi lập tức nuốt thức ăn trong miệng xuống, rồi uống thêm một ngụm trà, theo Trác Hàng cầm cốc lên, đi đến trước mặt của trưởng phòng. Sau đó là lần lượt mời từng người. Mời rượu là phải toàn tâm toàn ý. Cốc thủy tinh rót đầy rượu, mỗi lần đều uống một cốc. Tôi nghe thấy tất cả mọi người đều nói rằng tôi và Trác Hàng tiểu lượng tốt, che già măng mọc. Tôi cười khổ, tiểu lượng này của tôi luyện được ở trong quán bar, không biết là Trác Hàng làm sao luyện được như vậy nữa. Trong chớp mắt, tôi nhớ đến Trác Nguy. Tôi gặp anh vài lần trong hộp đêm, địa vị của anh rất cao, uống rượu không nhiều, không biết là tiểu lượng thật sự của anh là bao nhiêu. Hai bộ phận gần 20 người đi hết một vòng, đầu của tôi quay cuồng, dạ dày vô cùng khó chịu. Tôi tranh thủ cơ hội đặt cốc rượu xuống rồi chạy ngay đến nhà vệ sinh. Trác Hàng ở sau lưng nói với theo tôi. Khương Kha, hai người chúng ta cũng phải uống một cốc chứ. Tôi chỉ ừ một tiếng, chạy như bay vào trong nhà vệ sinh. Tiểu lượng của tôi tự nhận là không tồi. Trong đám ký túc xá mấy phòng gần sát nhau của tôi được xem là người uống giỏi nhất. Bí quyết lớn nhất của tôi là kích thích gây nôn. Một số người khi mà kích thích gây nôn đều phải cho tay móc sâu vào trong cổ họng, ép mạnh lưỡi xuống. Tôi thì không cần. Tôi chỉ cần vạch áo, ép bụng vào là có thể làm cho rượu mới uống vào nôn ra bằng hết. Nếu đã nôn ra rồi thì tất nhiên là sẽ không sợ uống nữa. Đám người ban nãy đều nói rằng tiểu lượng của tôi rất tốt. Trong ký ức của tôi, người duy nhất nói tiểu lượng của tôi kém chắc chỉ có mình Trác tiên sinh. Lúc đó anh hỏi tôi, trong nhóm chúng tôi ở hộp đêm có phải là tiểu lượng của tôi là kém nhất không? Tôi dường như không lúc nào là không nhớ tới anh. Tôi nghĩ tôi nhất định đã trúng phải độc tình của anh ấy rồi. Trong nhà vệ sinh bước ra, cả người của tôi thoải mái hơn rất nhiều. Dạ dày cũng không còn cảm giác quá khó chịu, mà ngược lại nó đang trống rỗng, lại có thể tiếp tục uống rượu nữa rồi. Đầu óc cũng không còn choáng váng như lúc nãy nữa. Lúc rửa tay, tôi tiện thể soi gương, cũng may là không có hai bóng. Khương Kha, nhanh lên đi, Vu Hàng vẫn đang đợi để uống rượu cùng cô đây này. Tôi vẫn còn chưa ngồi xuống thì bên cạnh đã có người gọi to. Tôi nâng cốc rượu lên, đứng ngay bên cạnh Trác Hàng. Vẫn chưa ăn uống gì mà cứ thế cụm ly với anh ta, lại uống thêm cốc rượu đầy nữa. Tiểu lượng tốt thật đấy, không những xinh đẹp mà còn ngay thẳng. Một người có tài năng thế này, tôi nhất định phải nghĩ cách để giữ cô ấy ở lại đây. Trưởng phòng của phòng kế hoạch khen ngợi, anh ta liếc nhìn trưởng phòng của chúng tôi. Trưởng phòng của chúng tôi cũng gật đầu, ý vị sâu xa nhìn tôi đáp. Chỉ sợ là cô ấy chê cái miếu của chúng ta nhỏ quá thôi. Tôi cầm ly rượu đi đến chỗ trưởng phòng của chúng tôi, mời anh một ly. Xin anh ấy đến lúc đó nhất định phải nới lỏng yêu cầu ra để tôi có được một công việc của mình. Sao có thể thế được chứ? Em còn sợ đến lúc thực tập xong, trưởng phòng còn chê năng lực của em kém cỏi, rồi một chân đá em ra ngoài ấy chứ. Tiếp đó, tôi lại kính trưởng phòng kế hoạch một ly. Cảm ơn lời khen của anh. Hy vọng rằng anh ta sau này có nhiều lời nói có cánh hơn dành cho tôi. Hai vị trưởng phòng vui vẻ tiếp nhận. Tôi trở về chỗ ngồi, gắp lên một miếng bánh bí ngô rồi nhét vào trong miệng để lấp đầy cái dạ dày của mình. Trung Dài dựa vào tôi, ghé sát tai mà nói nhỏ. Khương Kha, không ngờ em lại khí thế đến vậy đấy. Chị Dài, về sau em phải nhờ vả chị nhiều rồi. Em ngoài việc học ra thì không hiểu một cái gì đâu ạ. Tôi cầm ly rượu lên để mời Trung Dài. Trung Dài gật nhẹ đầu, cầm ly rượu lên cùng với tôi, giọng nhẹ nhàng mà nói. Vậy là được quá rồi, em uống ít thôi. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, bây giờ uống nhiều thế này thì lát nữa phải làm sao chứ? Vâng, cảm ơn chị Giai. Tôi thật lòng muốn cảm ơn. Chị hình như cũng đoán ra được tôi vừa nôn xong. Chị liếc nhìn tôi một cái, lẩm bẩm nói, cũng không biết là nói cho tôi nghe hay là nói cho chính mình chị ấy nghe nữa. Chưa từng gặp ai liều như em đấy. Tôi không trả lời, chỉ coi như không nghe thấy gì. Chắc Hằng ngồi kế bên cũng mở miệng nói, Khương Kha, ăn nhiều lên đi, lót đầy cái dạ dày vào đi. Anh ta vừa nói vừa dùng muôi múc thức ăn vào đầy bát của tôi. Tôi gật đầu cắm đầu mà ăn. Đối với sự quan tâm của anh ta, tôi không có chút cảm giác nào cả. Giận tôi đi uống một lượt, tôi không cảm thấy kỳ lạ gì. Chung quy lại thì hai chúng tôi đều là người mới, cùng nhau hành động là điều hết sức bình thường thôi. Lúc mời rượu, anh ta không hề nói câu nào, như kiểu Khương Kha là con gái, để cô ấy uống ít lại một chút, cũng rất bình thường. Dẫu sao thì chúng tôi cũng không thân thiết đến mức như vậy. Tôi không dễ dàng gì mới đi mời rượu hết hai bàn. Anh muốn cùng tôi cụm ly cũng không thành vấn đề, nhưng mà anh có thể quan tâm tôi một chút được không? Tùy ý gọi tôi. Dẫu sao thì, cho dù người khác không hay biết, anh và tôi đã uống cả hai bàn. Anh đều tỏ ra hơi khó chịu, huống hồ là tôi. Anh ta lại múc thức ăn cho tôi, vẫn là sự quan tâm, bảo tôi lấp đầy cái dạ dày. Thật sự là không cần thiết. Tôi ngẩng đầu lên rồi nói, Vô Hàng, tôi có thể tự gắp thức ăn được mà. Tôi thấy khuôn mặt của anh ta có hơi ngượng, lập tức nhận ra giọng điệu của mình cứng nhắc quá. Tôi liền vội vàng bổ sung thêm một câu, xin lỗi, tại tôi rất kén ăn, tự mình gắp thức ăn để tránh lãng phí thôi. Thấy tôi chủ động tìm lối thoát cho anh ta, sắc mặt của anh ta mới đỡ hơn một chút. Sau đó thì lúc gắp thức ăn, tôi vô cùng cẩn thận, chỉ gắp những món mà anh ta chưa hề gắp cho tôi, để chứng minh rằng mình là người kén ăn. Các đồng nghiệp khác đến 10 rượu, lần lượt từ người một, tính ra tôi còn phải uống hơn chục cốc nữa. May là lúc mấy chị em cạn ly với nhau, trong lòng đều hiểu rõ mà nhẹ tay. Rắc rối nhất là đàn ông, đặc biệt là lúc những anh độc thân đến 10 rượu. Những người khác hò reo, làm như kiểu nếu tôi mà không uống thì giống như xem thường họ vậy. Được nửa chừng thì tôi lại nôn ra vài lần. Cái việc uống rượu rồi nôn, lần đầu tiên dạ dày có thể chứa nhiều như vậy, chịu đựng lâu như vậy. Sau đó là cảm giác khó chịu tăng dần, mỗi lúc một nhiều thêm. Ăn mấy món lót dạ hòa lẫn vào trong rượu, tôi toàn bộ đều nôn ra ngoài. Xung quanh có vài người đã bắt đầu đỏ mặt, có người thì lưỡi to ra, một vài người thì bước đi loạng choạng, còn tôi thì chỉ hơi ngà ngà say mà thôi. Tôi nôn nhiều như vậy cơ mà, men rượu hấp thụ vào cơ thể cũng ít. Trác Hàng nhìn tôi, Khương Kha, tôi phát hiện ra là cụ uống ngàn chén không say đấy. Không phải anh cũng ngàn chén không say đấy thôi. Tôi nghiêng đầu, cười cười rồi nhìn anh ta. Cũng không biết là do góc độ, do ánh đèn hay là do tôi uống quá nhiều, cũng có thể là do ảnh hưởng tâm lý. Nói tóm lại, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như anh ta và Trác tiên sinh nhìn vô cùng giống nhau. Cũng chỉ là giống nhau mà thôi. Tôi cười ngây ra, đỏ mắt, liền nghe thấy anh ta nói với tôi, nếu như thoải mái uống thì cô có thể uống được bao nhiêu? Tôi cũng không biết nữa, tầm một lốc gì đó, tôi đáp. Anh ta mời tôi, cũng gần bằng tôi đấy. Để hôm khác tôi gọi thêm mấy anh em, cô gọi thêm mấy người bạn của cô, chúng ta cùng uống một chút nhé. Tôi có phần kinh ngạc nhìn anh ta. Nếu anh ta không phải là con trai của Trác tiên sinh, nếu không phải anh ta làm trong phòng kế hoạch, thì câu nói này của anh ta, tôi thật sự sẽ cho rằng tôi gặp phải tên biến thái rồi. Tôi liếc mắt nhìn anh ta, ánh mắt đó vẫn trong veo, chứa đựng nhiều kỳ vọng. Tôi có phần nhìn không ra con người này. Tôi lắc đầu rồi đáp, ký túc nữ của tôi thực ra không ở thành phố A. Còn những người bạn khác của cô thì sao? Tôi không có người bạn nào khác cả, vẫn luôn một thân một mình thế này thôi. Tôi lắc đầu, tránh hết sức phải tiếp xúc với anh ta. Lần trước lúc cô hát, tôi nhìn thấy có rất nhiều người cổ vũ cho cô cơ mà. Những người đó đều không phải là bạn cô sao? Hay đều là những người theo đuổi cô? Là mấy người ở phòng cạnh nhau. Năng lực tổ chức của trưởng nhóm chúng tôi rất tốt. Nếu như không ngại, thì tôi có thể làm bạn của cô được không? Cơ hội hợp tác giữa hai phòng chúng ta là rất nhiều. Hai chúng ta lại còn là người mới, phải đùm bọc lẫn nhau. Anh ta nâng cốc lên, cụng ly với tôi. Tôi gật đầu, nếu như liên quan đến công việc thì tất nhiên phải lấy đại cục để làm trọng rồi. Anh ta vui mừng uống hết một cốc, còn tôi thì chỉ uống nửa cốc. Sau khi ăn uống xong thì đi karaoke, đã đặt chỗ trước rồi là một phòng sang trọng. Trong phòng đã bày sẵn hai lốc bia, hai chai rượu vang và vô số nước ngọt đang chờ mở nắp. Đồ ăn và các loại được đựng trong cái đĩa, được bọc thêm một lớp màng bảo vệ, cũng được đặt ở trên bàn. Một vài người bước đi liêu xiêu ngồi trên ghế sofa, có người thì chạy đi chọn bài hát, có người thì lại đòi mở rượu ra. Tôi ngồi một chỗ hơi xa một chút. Không phải là tôi tự cho mình thanh cao gì, mà theo như tôi thấy, tôi chỉ là con tép siêu nhỏ nhất trong hai phòng. Tôi phải tự biết chừng mực của tôi. Trước đó mời rượu, trùng gia đã nói tôi có khí chất. Khí chất sao? Đây là một ưu điểm, nhưng mà còn phải tùy vào hoàn cảnh thế nào nữa. Đối với một người mới đến như tôi, nếu như khí chất mạnh mẽ quá thì rất dễ bị người ta chèn ép. Muốn hát bài gì? Để tôi chọn cho cô. Có một giọng nói phát ra, tôi nghiêng đầu thì liền nhìn thấy Trác Hằng. Anh ta đi đến ngồi cạnh tôi. Chiếc lá, còn gì nữa không? Anh ta hỏi tôi. Bài chiếc lá thôi, tôi đáp. Cô ở vòng loại hát bài gì đấy? Tôi nghe nói là đã làm kinh động tứ phương, được vào trong vòng 2. Cô hát cho tôi nghe đi, có được không? Bài Hô hấp của Thái Kiện Nhã. Để tôi chọn cho cô nhé. Nói xong anh ta đứng dậy, bước đến bục để chọn bài hát. Trong phòng lại bắt đầu uống rượu. Có người ca hát, có người chơi xúc xắc, có người thì tựa vào ghế sofa để ngủ. Để tránh tiếp xúc với Trác Hằng, vừa có người gọi tôi chơi xúc xắc là tôi lập tức đi luôn. Đoán điểm số, người thua phải uống rượu. Cốc style hoặc là bia, rượu. Uống 1/3 cốc, bia thì phải là 1 cốc. Tôi chọn rượu vàng. Thực sự là tôi trướng bụng, không thể nào uống nổi bia nữa rồi. Trác Hằng lại đi lại xem tôi chơi xúc xắc. Cái trò xúc xắc này tôi mặc dù không dám nói là mình là cao thủ, nhưng mà tuyệt đối không hề kém cỏi. Năm đó lúc còn làm ở hộp đêm, đó chính là chút tài mọn để tôi phục vụ cho khách hàng. Có rất nhiều chị em đặc biệt đến hỏi tôi làm sao mà có thể đánh thắng người khác. Ngoài việc tính toán ra còn phải có chiến thuật tâm lý nữa. Sau khi thắng liền 3 bàn, Trác Hằng liền ngồi xuống đối diện tôi. Tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái, nghe anh ta nói với tôi. Uống rượu thì chúng ta 1-9-1-10, thử cái này xem sao. Vừa nói, anh ta liền bắt đầu lắc lắc. Tôi cầm hộp xúc xắc cũng lắc liên tục, dồn hết sức để lắc trên bàn mấy lần. Tiếp đó, mỗi người sau khi xem điểm số của mình xong, bắt đầu nói ra con số mà mình đoán. Ván đó tôi đã thua. Tôi uống xong ly rượu vang, đứng dậy để nhường chỗ cho người khác. Thật không thể nào ngờ, công ty chúng ta năm nay đã tuyển được 2 cao thủ. Nhân tài các trường hiện nay đều giỏi như thế này sao? Không những học giỏi, uống rượu cũng giỏi, mà ngay đến cả chơi xúc xắc cũng lợi hại như nhau. Em không bằng cậu ấy đâu, tôi nói. Mọi người chưa từng nghe Khương Kha hát đâu, đó mới là hát hay. Lần trước ở trường chúng tôi, sau khi cô ấy hát xong một bài, tất cả hội trường đều sục sôi. Nam sinh trong trường đều hò hét, nói rằng yêu cô ấy nhiều. Trác Hằng thả lỏng mắt mà nói. Anh khoa trương quá rồi. Nếu thật sự là như vậy thì tôi đã sớm được vào vòng chung kết rồi. Nghe nói là cô tự bỏ quyền thi đấu đấy chứ. Anh biết cũng không ít nhỉ. Nữ thần trong lòng nam sinh trong trường của tôi cơ mà. Tôi để ý nhiều một chút, không phải là rất bình thường sao? Anh ta bắt đầu dùng ánh mắt kiên định mà nhìn tôi. Thứ nhất, nếu tôi là nữ thần trong lòng nam sinh của toàn trường, tôi sớm đã bị nữ sinh trong trường đánh cho một trận rồi. Thứ hai, Vu Hàng này, tôi đặc biệt muốn hỏi anh, tôi và anh có thù oán gì với nhau không? Sao mà tôi cứ cảm thấy anh đang đối đầu với tôi? Tôi nhìn anh ta, hơi ngả người về phía trước mà nói. Tôi gấp thức ăn cho cô, chọn bài hát giúp cô. Sao cô lại nói rằng có cảm giác tôi đang đối đầu với cô chứ? Không biết chừng là cô đối đầu với tôi cũng nên. Ánh mắt của anh điềm tĩnh, không một gợn sóng, như mặt hồ không gợn sóng nào luôn. Câu nói lúc nãy của anh chính là đang khiêu khích tôi đấy. Tôi không hề nhượng bộ. Trong lòng tôi có chút lo lắng, không biết về chuyện giữa tôi và bố anh ta rốt cuộc có biết không? Nếu tôi nhượng bộ quá nhiều, ngược lại càng thể hiện rằng mình chột dạ. Đặc biệt là câu nói cuối cùng của anh ta. Tôi không ngừng suy nghĩ, Có lẽ đúng là bản thân lộ liễu quá nhiều rồi. Tôi nói là toàn bộ nam sinh trong trường đều la hét yêu cô. Là câu này sao? Anh ta hỏi. Tôi gật đầu. Câu nói đó đúng là hơi khoa trương, nhưng mà lúc đó đúng là có rất nhiều nam sinh gieo hò câu đó thật mà. Là bạn cùng ký túc của tôi, chỉ muốn tạo khí thế cho tôi thôi. Tôi không biết tại sao mình lại phải giải thích nữa. Tôi nhìn anh ta không hiểu tại sao lại cười. Đồng nghiệp bên cạnh nói với tôi. Hai người làm sao thế? Trước đây thấy quan hệ giữa hai người rất tốt cơ mà. Tại sao chớp mắt một cái đã đối đầu gay gắt thế này rồi? Tôi hằn học mà trả lời. Tôi làm sao mà biết được anh ta có chuyện gì chứ? Chắc Hằng lại cười rồi nói với tôi. Cô cứ coi như tôi đang say đi. Trước kia có người nói cô rất lạnh lùng, thế nên không ngăn được sự tò mò. Tôi chỉ muốn thử thôi. Tôi liếc anh ta một cái, trong lòng nghĩ thật đúng là quá nhàm chán. Sau đó đến lượt tôi hát, tôi cũng bình thường trở lại mà hát. Tự thấy không thể nào so sánh với lúc đi thi, chỉ có thể so sánh với tiếng mèo kêu thì hay hơn nhiều thôi. Rồi lại tiếp tục có người cạn chén với tôi. Lúc này điện thoại của tôi reo lên. Người gọi điện cho tôi rất ít, suy nghĩ đầu tiên của tôi là Trác tiên sinh. Tôi rút điện thoại ra xem, quả nhiên đúng là như vậy. Màn hình điện thoại cứ nổi lên nổi xuống vài chữ lớn. Anh bạn khó tính. Lần trước, sau khi nghe máy của anh ở hành lang công ty, tôi lập tức đổi tên của anh thành cô bạn khó tính. Sau đó, cảm thấy không ổn thì lại đổi thành anh bạn khó tính. Cho dù có người nghe thấy giọng nói của anh phát ra là của đàn ông đi chăng nữa, thì cũng không đến nỗi quá nghi ngờ. Tôi quay qua, rồi nói xin phép, đứng dậy đi ra ngoài để nghe điện thoại. Mặc dù cửa phòng hai bên đều đóng kín, nhưng mà vẫn có tiếng âm nhạc văng vẳng truyền tới. Chú! Tôi gọi một tiếng. Đang ở bên ngoài à? Ở cùng với đồng nghiệp sao? Vâng, hôm nay hai phòng liên hoan mà, bây giờ đang hát karaoke. Phòng em và phòng kế hoạch sao? Sao chú biết? Hai phòng này thường hay hợp tác với nhau rất nhiều. Có uống rượu chứ? Vâng. Uống ít một chút. Người trong hai phòng này đều là những người uống rượu rất giỏi. Mà em lại vừa mới đến, không tránh khỏi chút em say đâu. Có cần tôi đến cứu em không? Anh ngập ngừng một lúc rồi hỏi tôi câu đó. Cháu có thể tự bảo vệ mình mà. Rượu lúc trước uống vào đều nôn ra hết rồi. Bây giờ không say chút nào cả. Tôi cười trong veo rồi hỏi chú. Nếu cứu cháu thì chú cứu kiểu gì? Gọi tất cả mọi người về công ty tăng ca. Anh nói với tôi mà không cần suy nghĩ. Tôi cười rồi đáp. Hay là thôi đi. Lần trước có người trong nhóm chọc cháu, chú lập tức triệu tập cuộc họp. Hôm nay ra ngoài hát karaoke. Nếu như chú còn gọi mọi người về tăng ca thì há chẳng phải là không đánh mà tự khai sao? Anh ừ một tiếng rồi nói với tôi. Em phải tự mình kiềm chế một chút. Lát nữa tôi không tiện đón em. Em tự mình về nhà nha. Vâng, cháu biết rồi. Nói nhiều quá. Miệng tôi mặc dù là đang trách, thế nhưng mà trong lòng lại đang cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Lúc tôi trở về phòng, Trác Hằng đang hát. Anh ta đang hát một bài tiếng Anh. Anh ta phát âm rất chuẩn, hát vô cùng lưu loát. Tối hôm đó, gần 11 giờ mới tan hội. Trùng dài hỏi tôi sống ở đâu, chỉ tay vào một đồng nghiệp khác nói. Chúng tôi cùng đường, rồi kêu anh ấy đưa tôi về một đoạn. Tôi không từ chối. Nhà tôi nói, so với nơi tôi thực sự sống, cách nhau hai con đường nữa cơ. Quen với việc giấu mình rồi, và tôi cũng quen với việc đề phòng nữa. Nửa tiếng sau khi tôi nói, đã đến nhà rồi. Đồng nghiệp hỏi tôi, có cần đưa lên nhà không? Tôi rối rít cảm ơn, nói không cần, rồi xuống xe. Cách nhau hai con đường, đi bộ thì cũng mất khoảng hơn 10 phút. Tôi muốn đi bộ một mình. Thời tiết này, người đi lại trên đường vắng vẻ. Xe trên đường cũng thưa thớt. Tôi bị gió đêm thổi vào, hơi rượu cũng bay đi bớt. Dạ dày ngày càng trở nên khó chịu, chỉ đành vội vàng bước nhanh vào trong nhà. Lúc còn cách khu nhà của chúng tôi tầm 500 mét nữa, tôi thật sự không thể nào chịu nổi mà a lên một tiếng, nôn vào trong bụi cây. Đồ ăn trong cả buổi tối sớm đã nôn sạch sẽ. Cái mà nôn ra, ngoài rượu thì là axit trong dạ dày. Từ dạ dày lên đến họng, cảm giác nóng phừng phừng. Tôi đưa tay lên vuốt vuốt cổ, hít thở vào thật sâu. có ý định mượn gió lạnh đầu xuân để làm dịu đi sự nôn nao trong thực quản. Có một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía đằng sau. Có người vỗ nhẹ vào lưng của tôi. Con người tôi không thích khóc, thế nhưng vào ngay lúc này, nước mắt của tôi lại không kiềm chế được. Tôi biết người đó là ai. Giọng nói nhẹ nhàng đó không lừa được tôi. Trên người của anh ta còn có mùi hương thân thuộc của tôi, hóc môn của đàn ông quyện cùng với nước hoa. Giọng nói của anh vang vẳng, đồng thời giơ chai nước khoáng ra cho tôi. Không phải em nói em có thể tự bảo vệ mình sao? Sao lại uống thành ra nông nỗi này chứ? Sớm biết thế này thì đã cương quyết đón em về rồi. Sao anh lại đến đây? Tôi cầm lấy chai nước khoáng rồi tu ừng ực. Anh nói, để tôi xem con chim nhỏ của tôi có bị người ta chuốc say không? Em sống một mình, ngộ nhỡ say quá, không có ai bên cạnh chăm sóc thì làm sao? Trác tiên sinh, anh tốt với em quá. Tôi xoay người rồi xào vào trong lòng anh. Tôi rất muốn nói với anh rằng con trai của anh cũng uống nhiều rồi, nhưng mà tôi thật sự ích kỷ, muốn giữ anh ở bên mình nên không nói gì cả. Về đến nhà, phát hiện nước sôi đã được đun sẵn, được rót vào trong bình giữ nhiệt. Trong nồi có bánh cào đã được hấp chín. Anh làm lúc nào thế? Vừa hay em đang đói quá. Tôi vừa hỏi, vừa cầm thìa xúc bánh cào ra. Cha tiên sinh nói với tôi, vài phút trước thôi, đoán rằng em sắp về nhà, thế nên hấp một nồi bánh cào cho em. Em múc ra một tô, chúng ta cùng ăn nhé. Cũng được. Sau đó chúng tôi cho vào bát, hai đầu chạm nhau, cùng nhau ăn. Bánh cào là một món ăn phổ biến mà nước rất nhanh đông, nhân thịt lợn cải trắng. Tôi không cho thêm gia vị, một tay cầm đũa, một tay cầm thìa, hai người ăn chung một cái. Nói chung là đói quá, thế nên tôi ăn như hổ đói vậy. Người thì trông nhã nhặn thế kia, mà khi ăn lại vô duyên thế cơ à? Anh thì nhã nhặn lắm đấy à? Anh nói xem, người nhã nhặn như anh, tại sao lại yêu phải cái con không ý tứ như em chứ? Đại khái là cần tìm một người bù trừ cho nhau. Nếu như không có đứa vô duyên như em, thì làm sao làm cái nền cho sự nhã nhặn của anh được chứ? Hóa ra em là lá xanh, anh là lá đỏ sao? Không, tôi mới là lá xanh, còn em là bông hoa luôn nở. Thế cũng được. Tôi kiêu ngạo đáp. Em uống chút nước nóng đi, anh đi rửa bát cho. Sau khi ăn bánh xong, lúc tôi đang chuẩn bị đi dọn dẹp thì anh đã kéo tôi xuống. Tôi là loại người, nếu như đàn ông muốn chiều chuộng thì tôi tuyệt đối sẽ không tự làm cho mình mệt. Nghe câu nói đó của anh, tôi không suy nghĩ gì mà cuộn tròn người, ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Nhà bếp mở nửa cánh cửa, tôi ngồi trên ghế, vừa hay nhìn thấy anh đang mặc tạp dề, tay sắn lên để rửa bát. Thực sự là tôi không nhịn nổi, tôi cầm điện thoại lên, chụp hình anh. Trác tiên sinh, em thấy bây giờ trông anh rất đẹp trai. Tôi nghiêng đầu ngắm anh rồi nói. Giọng nói đùa cợt của anh hòa cùng với tiếng nước chảy vọng vào. Có phải đang muốn nịnh nọt tôi để về sau tôi làm việc nhà nhiều hơn không? Trác tiên sinh, từ khi anh ở cạnh em, anh có cảm giác như từ trên trời rơi xuống nhân gian không? Trước đây, Trác tiên sinh mà tôi quen biết lúc đầu chính là dáng điệu cao ngạo, mang theo cái cổ cao cao. Còn bây giờ thì lại tình nguyện vì tôi mà xuống bếp, mà nấu cơm, mà rửa chén. Bình dị, giống như bao người đàn ông khác. Anh nói với tôi. Anh không. Chỉ có một cái bát, một cái nồi con, hai đôi đũa. Tôi nhìn anh rửa xong, ngắm anh tỉ mỉ rửa tay, ngắm anh cởi bỏ tạp dề, ngắm anh đi về phía tôi, rồi ngồi xuống trước mặt tôi. Anh chăm chú nhìn tôi rồi nói. Trên đời này, mỗi người con gái đều là một thiên sứ trên trời. Họ vì một người nào đó mà bị mất đi đôi cánh, lưu lạc xuống nhân gian. Nỗi đau này chẳng lẽ không xứng đáng để tôi đối xử với em tốt một chút sao? Tôi cảm thấy cảm động. Nữ sinh khoa trung giống như tôi không chịu nổi nhất chính là những lời có cánh này. Trác tiên sinh, anh nhất định là tốt nghiệp khoa văn rồi, thế nên mới có thể nói ra những lời vừa rồi. Sinh viên khoa văn và khoa tự nhiên thì có gì khác nhau chứ? Sinh viên khoa văn đi trên con đường lá rụng, nghe được âm thanh đau lòng của lá rụng. Còn sinh viên khoa tự nhiên đi trên con đường lá rụng, chỉ nghe được âm thanh xào xạc mà thôi. Anh cười, tay vò vò đầu tôi, rồi tặng tôi hai chữ. Đồ ngốc. Hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, đầu óc có hơi choáng váng. Tôi chuẩn bị ra khỏi giường, thì bị Trác tiên sinh kéo vào trong lòng. Em ngủ thêm một chút nữa đi. Em còn phải đi làm. Kể cả anh là sếp, thì em cũng không được như vậy. Tối qua có hoạt động của phòng, hôm nay có thể đến muộn một tiếng. Anh nói với tôi. Hôm qua làm gì có ai nói với em. Tôi vẫn nên đi làm đúng giờ thì hơn. Bây giờ tôi nói cho em rồi đấy. Tối hôm qua hai trưởng phòng đã xin phép tôi rồi. Cả hai phòng đều 10 giờ đi làm. Yên tâm, ngoan nằm xuống đi. Anh ra sức ôm tôi, nhắm nghiền hai mắt mà nói với tôi. Tôi chỉ ừ một tiếng, không có ý định ngủ thêm nữa. Ngón tay vẽ vòng vòng trên ngực của Trác tiên sinh. Trong đầu tôi hiện ra rất nhiều cảnh tượng của đêm qua. Tối hôm qua nhất định là do men rượu gây ra. Thế nên là... Đó chắc chắn không phải là tôi. Bằng không thì sao tôi lại giống như lần trước, như uống phải cái loại thuốc gì đó, chủ động đến như vậy chứ. Lúc đến công ty, cả văn phòng quả thực là chỉ mới đến có một nửa. Tôi quan sát một chút, không thấy sắc mặt của ai mệt mỏi. Ai nấy tinh thần đều căng tràn. Con trai mặc áo xi lê quần Âu, con gái thì trang điểm một cách tinh tế. Trùng dài vẫn chưa tới, tôi tạm thời không có việc gì làm, liền lên mạng để xem các căn hộ khác ở đây. Đợi đến khi trùng dài tới, quả nhiên bị tôi lôi vào một nhóm quy quy. Trong nhóm có ít người, tính cả tôi thì cũng không quá 9 người. Trong đó, phòng kế hoạch 3 người, phòng chiến lược 4 người và phòng kinh doanh có 2 người. Mà trong số 9 người này, không chỉ có tôi là người mới mà còn có cả Trác Hàng nữa. Lúc tôi tham gia vào thì cậu ấy đã ở trong nhóm rồi. Hạng mục này của chúng tôi là lập kế hoạch quảng cáo, giao dịch bán các căn nhà mới. Sau nửa năm, dự án do phòng tôi đảm nhiệm, phòng kế hoạch và phòng kinh doanh sẽ trợ giúp. Mỗi một căn hộ, giai đoạn đầu là kế hoạch từ việc lấy đất đến kiểu hình, chủ yếu là giao phòng kế hoạch phụ trách. Giai đoạn giữa là giai đoạn quảng cáo, chủ yếu do phòng chiến lược đảm nhiệm. Cuối cùng là giai đoạn kinh doanh thì do bên phòng kinh doanh đảm nhận. Cả ba phòng tuy không phân chia rõ ràng công việc, thế nhưng lại giúp đỡ, trợ giúp cho nhau. Trác tiên sinh cho rằng mỗi một khâu đều bắt buộc phải có người của phòng khác cùng tham gia. Cuối cùng sản phẩm làm ra thì mới được gọi là hoàn mỹ. Tính công năng, tính sử dụng, phù hợp với thị trường là điều vô cùng cần thiết. Trùng dài giới thiệu sơ cho tôi về tình hình cơ bản của một số căn hộ, vị trí địa lý, số người đạt chỉ tiêu. Ngay sau đó liền đưa tôi đi đấy. Vô Hàng, cậu dẫn Khương Kha đi quan sát thực tế những căn hộ đó nha. Dạ vâng, chị Giai. Còn nữa, tôi còn nhớ là không phải cậu đến phòng kinh doanh căn hộ sao? Dạ vâng, tuần sau em qua đó. Dẫn theo cả Khương Kha đi. Tầm một tháng đấy, hai cô cậu ở phòng kinh doanh chăm chỉ tôi luyện. Nhớ kỹ, trọng điểm là yêu cầu của khách hàng. Hy vọng rằng một tháng sau, hai người có thể mang lại cho công ty một ngọn lửa mới. Dạ vâng, em và Khương Kha sẽ cố gắng ạ. Trong lòng tôi có một chút không bằng lòng, tôi vẫn chưa đồng ý đi cơ mà. Anh ta dựa vào đâu mà thay mặt cho tôi nói chứ? Còn nói rằng tôi sẽ cố gắng. Tiếc rằng không bằng lòng thì cũng phải mặc kệ. Thứ nhất là tôi bây giờ chịu sự quản lý của Trung Giai. Chị ấy là giáo viên hướng dẫn của tôi phải nghe lời của chị ấy. Thứ hai, tôi chỉ là một sinh viên đại học vẫn chưa ra trường. Đối với việc đất đai để xây nhà, có thể nói là mù tịt. Thứ ba, đối với căn hộ mới này, hiểu biết của tôi về nó chỉ dừng lại ở nội dung trong tài liệu. Cho dù bây giờ có tham gia kế hoạch thì cũng chỉ tìm vài quyển sách có sẵn, dùng phương án của người khác để làm vỏ bọc bên ngoài. Khi suy nghĩ kỹ những điều này, trong lòng tôi than nhẹ một tiếng. Trong lòng có hàng vạn cái không nỡ, rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Trùng dài nghiêng đầu nhìn tôi. Khương Kha, hình như là em có chút không bằng lòng. Là do không muốn chạy thị trường hay là có lý do nào khác? Tôi vẫn không thể nào nói cho chị ấy biết là do tôi không nỡ rời xa Trác tiên sinh. Vừa mới chuyển đến gần với Trác tiên sinh, ghế vẫn còn chưa ngồi nóng thì đã phải rời đi rồi. Không phải là em không muốn chạy thị trường đâu ạ. Thế có chuyện gì? Nét mặt truy hỏi kỹ càng sự việc hiện ra. Tôi chỉ hơi nhíu mày, lộ ra nét mặt ngượng ngùng rồi nói. Dạ, em đến tháng, em đau bụng thôi. Cả lý do này, lúc ở nhà nghỉ tôi đã từng dùng qua rất nhiều lần để từ chối. Chị lưỡng lự một lát, rất nhanh vô tình đáp. Vậy thì cố gắng chịu một chút. Nếu như thực sự không chịu nổi thì xin nghỉ phép. Không xin nghỉ thì gắng chịu mà chăm chỉ làm việc. Làm con gái là như vậy đấy. Không muốn bị người khác coi thường, nên có một số việc phải cố gắng cắn răng mà chịu đựng thôi. Trong khoảnh khắc đó, mặc dù chị ấy nói những lời không hợp tình cho lắm, thế nhưng mà cảm quan của tôi đối với chị ấy trong chốc lát đã thay đổi. Trước kia, lần đầu tiên gặp chị ấy, tôi cho rằng chị ấy chẳng qua là được trưởng phòng yêu mến, có một chút sắc đẹp, một chút thông minh. Nhưng mà đến hôm nay tôi biết chị ấy không hề dễ dàng gì. Để leo lên được vị trí của ngày hôm nay, trong phòng này chắc chắn phải bỏ ra rất nhiều công sức. Hơn 10 phút sau đó, chắc hẳn có mặt ở phòng chúng tôi. Khương Kha, thu dọn xong chưa? Tôi đứng dậy, khoác lên vai xách đi. Tôi xong rồi. Chắc hẳn nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân, hơi nhíu mày chê bai. Sao lại ăn mặc như thế này chứ? Ngày hôm đó, tôi mặc chiếc áo len, khoác ghi ở bên ngoài. Ở dưới mặc chiếc váy caro ngắn, chân đi giày thể thao. Sao thế? Có vấn đề gì à? Cô cứ đi đi rồi sẽ biết. Sau khi đi xuống tầng dưới, anh tài xế xe con của công ty đã đợi ở dưới cửa. Chắc hàng ngồi ghế phụ ở đằng trước, còn tôi thì ngồi ghế đằng sau. Anh ta ngồi như vậy làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Không sợ mấy người cười chê, tôi lúc đó sợ nhất là cái cảnh này. Chắc hàng có hứng thú với tôi. Mấy lần tiếp xúc, tôi căn bản không thể nào hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì. Hôm đó, lúc tôi tham gia vào nhóm QQ của công ty, anh ta và Trác tiên sinh là hai người thêm tôi vào sớm nhất. Tiếp đó, lúc đi hát, anh ta lại ngồi ngay cạnh tôi, còn chủ động chọn bài cho tôi. Chỉ hai điều này thôi, tôi có chút lo lắng. Thế nhưng cùng lúc đó, anh ta lại làm khó tôi, trong câu nói ẩn chứa sự khiêu khích. Mỗi lần tiếp xúc với anh ta, tôi đều cảm giác như ngồi trên đống gai, vừa sợ anh ta có hứng thú với tôi, lại vừa sợ anh ta biết được mối quan hệ của tôi và Trác tiên sinh. Thân phận này của tôi, về quan điểm mà nói, thì là người xấu bị mọi người căm ghét. Giọng nói của Trác Hàng đột nhiên vang lên. Ăn sáng chưa? Tôi giật mình, cũng không biết là anh ta đang nói với ai. Ánh mắt vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức nhìn vào mặt của anh ta. Anh ta cũng không gọi điện cho ai. Cũng có thể nói rằng anh ta có thể đang hỏi tôi, cũng có thể đang hỏi tài xế. Tôi không trả lời, cứ coi như là anh ta đang hỏi tài xế là được rồi. Từ lúc anh ta chê cách ăn mặc của tôi, anh ta có lẽ ghét tôi lắm. Tôi thu ánh mắt, đang định quay đầu tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ, thì nghe thấy anh ta tiếp tục mở miệng ra nói. Đang hỏi cô đấy. Tôi một lần nữa ngạc nhiên, ánh mắt lại nhìn vào khuôn mặt của anh ta, phát hiện ra anh ta đang nhìn vào gương chiếu hậu từ chỗ lái xe đến ghế sau. Vị trí đó, anh ta có thể nhìn rõ được tôi. Cậu chưa ăn sáng à? Tôi hỏi. Anh ta đáp. Không ăn được nhiều, còn muốn ăn thêm chút gì đó không? Tôi đi mua KFC, cô có ăn không? Muốn ăn cái gì? Thôi, không cần đâu. Tôi ăn sáng rồi mới đi mà. Cảm ơn cậu. Tôi nói. Tôi thực sự đã ăn sáng rồi. Buổi sáng sau khi thức dậy, tôi làm bánh trôi nước cho mình và Trác tiên sinh. Ăn xong tôi mới đi làm. Hơn nữa, tôi thực sự muốn giữ khoảng cách với anh ta. Anh chỉ ừ một tiếng, chỉ đường cho tài xế biết vị trí của quán KFC. Đợi đến khi tài xế dừng xe ở rìa đường, liền chạy xuống như bay. Lúc đó, khách hàng trong KFC cũng không quá đông. Chỉ tầm vài phút sau, anh ta đã quay trở lại. Mua hai cốc coca lạnh, một cốc sữa đậu nành nóng và các đồ ăn vặt khác, mỗi thứ một chút. Anh ta đưa cốc coca lạnh cho tài xế, rồi đưa cốc sữa đậu nành và một túi khác cho tôi. Tôi ăn sáng rồi mà. Tôi vẫn kiên quyết từ chối. Cầm lấy đi, khác thì uống sữa đậu, các thứ khác để dành lúc đói rồi ăn. Một lát nữa đến chỗ công trường thì không có gì để ăn đâu. Anh ta đưa cái túi về phía tôi lần nữa, bộ mặt không dễ dàng mà từ chối. Tôi chỉ ồ một tiếng, sau đó nói lời cảm ơn rồi cầm lấy. Tài xế nói với tôi. Khương Kha, cô vẫn chưa đến công trường mới của chúng ta. Chỗ đó là khu mới của thành phố A. Thực sự vẫn chưa có đồ gì để ăn. Vô hàng mua đồ thế này thì trưa nay chúng ta không phải sợ nhịn đói rồi. Tài xế nói. Bên đó không phải là có người đang làm việc sao? Hàm ý của tôi là nếu đã có nhân viên làm việc thì những người đó cũng phải ăn chứ. Làm sao mà lại không có đồ ăn được? Chắc hàng từ gương chiếu hậu nhìn tôi một cái, chẳng nói gì cả. Thế nhưng anh lái xe thì rất tốt bụng, tiếp tục giải thích cho tôi. Bên đó mới bắt đầu sửa chữa không lâu, cũng chỉ có công nhân xây dựng và chủ thầu. Buổi trưa đều ăn cơm hộp, 2 đồng rưỡi một suất như vậy. Sợ rằng các em không ăn quen thôi. Loại cơm hộp ở các công trình xây dựng thì tôi đã thấy qua rồi. Cơm ăn bao nhiêu cũng được, còn thức ăn sẽ có người múc cho riêng. 2 chay 1 mặn, nồi cơm vô cùng lớn, canh nhiều, dầu ít, thịt ít, rau nhiều, kém xa so với quán cơm trong trường học. Nhưng mà nếu bảo có ăn quen hay không thì họ chẳng cần lo cho tôi. Nhớ hồi năm nhất, vì tiết kiệm tiền mà tôi chỉ chọn những món rẻ nhất trong quán cơm. Nghĩ lại năm đó, tôi không kìm được mà mỉm cười. Tôi có cảm giác như được nhảy từ thùng rác sang thùng gạo. Quay đầu, ánh mắt lại hướng về phía ngoài cửa sổ. Ngoài đó đang đông nghịt, người người đi qua tấp nập. Tôi cầm cốc sữa đậu nành, dùng ống hút mà uống từng ngụm một. Đến khu mới trong thành phố A là nửa tiếng sau đó, rồi lại đi đến chỗ khu căn hộ mới của công ty, mất thêm 15 phút. Quả nhiên, đúng như lời nói của tài xế, bên này hầu như chẳng có kinh doanh buôn bán gì cả. Ngoại trừ mảnh đất lớn bị phía bất động sản vây lại, thì cũng chỉ có căn nhà mấy tầng tự xây, thỉnh thoảng còn nhìn thấy mấy mảnh đất trồng rau. Khu quy mô lớn thế này, chắc chắn rằng chỉ vài năm nữa thôi, khi mà phòng ở được bán hết, các chủ hộ dọn đến ở, thì việc kinh doanh ở đây cũng bắt đầu mở rộng, chỗ này chắc hẳn sẽ trở nên sầm uất. Tôi không nhịn được mà thán phục mắt nhìn của Trác tiên sinh. Sau khi xuống xe, đồ ăn của KFC đã sớm bị tôi nhét vào trong túi. Trác Hàng cũng không vội đưa tôi vào trong công trường thi công, mà dẫn tôi đi dạo một vòng quanh chỗ khu chung cư mới đang xây dựng này. Diện tích công trường thi công rất lớn, đi có một vòng thôi mà chúng tôi đã đi mất tận hơn nửa tiếng đồng hồ. Sao, thấy thế nào? Trác Hàng hỏi tôi. Rất rộng, tôi đáp. Đây là mảnh đất rộng nhất trong khu mới. Mảnh này của chúng ta còn hơn cả AA, BB và CC. Anh ta nói một cách đầy kiêu ngạo. Anh ta nhắc đến tên của mấy nhà bất động sản nổi tiếng. AA chủ yếu là xây dựng các văn phòng. Vị trí của nó là tốt nhất. Bên cạnh có trường cấp 3, là trường cấp 3 nổi tiếng nhất của thành phố A. Chỉ cần mua nhà ở đó, dù sau đó bán đi hay là cho thuê, thì đều rất đắt giá. Khương Kha này, cô mà có tiền, sau này hãy mua mấy căn hộ ở đây đi, chắc chắn sẽ có lời đấy. Nhưng mà tôi không có tiền. Còn BB thì giống chúng ta, đều là bán những căn hộ thương nghiệp bình thường. Căn hộ nhỏ nhất tầm hơn 40 m², lớn nhất thì tầm hơn 200 m². Có điều khu của họ không rộng bằng khu chúng ta. Dù ý tưởng kinh doanh là gì, thì cũng đều không thể nào vượt mặt chúng ta. Đương nhiên, tiền đề là ý tưởng kinh doanh của chúng ta cũng không thể nào quá kém. Điều này thì cần thử thách mọi người rồi. Thiết kế của khu chung cư này không phải đã làm xong rồi sao? Từ từng căn cho đến tổng thể. Tôi hỏi anh. Anh ta nói, bố cục của khu chung cư với các căn hộ đã thiết kế xong rồi. Nếu không thì làm sao mà khởi công được chứ? Kể cả thiết kế về trang trí xung quanh cũng đã làm xong. Nhưng mà ý tưởng kinh doanh thì trước mắt vẫn còn giữ bí mật. Trong công ty, ngoài các lãnh đạo cấp cao, cũng chỉ có vài người trong tổ dự án của chúng ta biết được thôi. Tôi gật đầu, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thân là thành viên của tổ dự án, ấy thế mà tôi chưa hề xem qua bản thiết kế của khu chung cư. Còn CC chủ yếu tập trung vào các khu cao cấp trong thành phố, xây dựng những khu biệt thự. Khu chung cư kia của họ chỉ nhỏ hơn chúng ta một chút, vị trí cũng rất tốt. Bên cạnh là hồ nhân tạo lớn nhất khu vực. Thảm thực vật tươi tốt và có không khí trong lành. Sau khi Trác Hàng giới thiệu xong ba đối thủ cạnh tranh mạnh nhất, lại nói thêm về một số khu chung cư bất động sản khác. Tôi vô cùng nghiêm túc lắng nghe, còn sợ không nhớ được mà dứt khoát lấy bút, lấy sổ ra để ghi chép lại một số điểm quan trọng. Anh ta đột nhiên nói với tôi. Không ngờ cô lại nghiêm túc như vậy đấy. Lần này thì đến phiên tôi kinh ngạc, cũng chẳng hiểu là lời này của anh ta là đang mỉa mai hay cảm khái tôi. Sao thế? Lẽ nào anh nghĩ tôi là một người không học vấn, không chuyên môn sao? Cũng không hẳn là mấy. Trong ấn tượng của tôi, mấy cô gái xinh đẹp đều chẳng hề thích học hành, ngày ngày chỉ biết trưng diện, yêu đương và được bao quanh bởi một đám đàn ông. Anh ta xoay người đi về phía cổng khu chung cư của chúng tôi. Đấy là do anh có thành kiến thôi. Khu chung cư của chúng ta ngoài rộng ra thì còn có ưu điểm gì không? Tôi vội vàng đuổi theo anh ta, phản bác lại một câu, dù không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nên hỏi câu sau. Tôi thành kiến chỗ nào chứ? Anh ta đột nhiên dừng lại rồi quay người nói với tôi. Tôi không ngờ đến rằng anh ta sẽ hành động như vậy, liền đâm sầm vào người anh ta, khiến cho cả hai người đều giật mình mà lùi lại một bước. Xin lỗi, tôi không để ý. Tôi không suy nghĩ gì cả mà lên tiếng trước. Thế nào gọi là thành kiến chứ? Anh ta nhìn tôi, hỏi lại tôi thêm một lần nữa. Tôi thấy trên khuôn mặt của anh ta có vài phần cố chấp, chỉ đành nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh ta. Tôi biết có rất nhiều người phụ nữ tài giỏi. Họ không chỉ đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực chuyên của mình, mà họ còn rất xinh đẹp. Những trường hợp đó rất ít thôi. Anh ta nói. Trong trường của chúng ta có rất nhiều cô gái có kết quả học tập rất tốt mà còn rất xinh đẹp. Anh không học ở khoa tiếng Trung, cũng không học ở khoa nghệ thuật, đương nhiên là quen ít người rồi. Tôi nói tiếp. Một người học ở khoa công trình kiến trúc giống như anh ta, tỷ lệ nam nữ của cả khoa là 9-1. Số lượng nữ ít thì người đẹp đương nhiên cũng ít theo. Mà nổi bật ở trong trường thì thường chỉ có hoa khôi trường hay là hoa khôi khoa gì đó. Mà được cái danh hiệu đó rồi, người theo đuổi chắc chắn là rất đông. Cũng chính là cái mà anh ta gọi là thích trưng diện rồi chỉ biết yêu đương. Anh ta chuyển chủ đề. Thế còn cô thì sao? Tôi nghe bảo trước kia cô trượt hai môn. Đấy không phải là không thích học hành thì còn gì. Tôi chẳng hiểu nổi câu này của anh ta có ý gì. Tôi cản lời. Mùa hè còn chưa đến mà đã thích mặc váy ngắn khoe đùi. Đấy không phải là thích trưng diện à? Mà nói nữa thì chính là thích quyến rũ đàn ông. Chưa tốt nghiệp đại học mà đã có bạn trai. Đây không phải là thích yêu đương thì là gì nữa? Lại còn thích nổi bật, tham gia cuộc thi ca hát. Cả đống người hô rằng yêu cô. Sau khi vào công ty, mới ngày đầu tiên đi làm, liền không biết bao nhiêu người muốn làm người yêu của cô. Đấy không phải là một đám đàn ông vây quanh thì là gì? Anh ta ném ra cả đống câu hỏi cho tôi. Tôi đơ cả người ra. Sao? Không trả lời được có đúng không? Anh ta nhướng mày, tôi nói. Không phải là không trả lời được. Tôi chỉ là cảm thấy hơi kỳ. Tôi có thích học hành hay không? Có thích trưng diện hay không? Có thích quyến rũ đàn ông hay không? Có người yêu hay không? Thì liên quan quái gì đến anh chứ? Anh là bố tôi hay là mẹ của tôi? Bạn trai tôi còn chưa có ý kiến gì cả. Anh dựa vào cái gì mà đòi ý kiến với tôi? Nói thật, lần đầu tiên tôi gặp kiểu không trâu bắt chó đi cày. Thích xen vào chuyện của người khác giống như anh đấy. Anh ta nhất thời nghẹn lời trước tôi. Trong lòng tôi cảm thấy đáng tiếc cho Trác tiên sinh. Người đàn ông tài giỏi như anh ấy, tại sao trong nhà lại có thằng con kỳ cục như vậy chứ? Quan trọng là anh ấy còn cảm thấy rằng con trai của mình rất tài giỏi. Bạn trai của cô chắc chắn không biết cô ở bên ngoài dụ dỗ hết người này đến người khác. Anh ta phản bác. Vu Hằng, tôi xin anh tích đức một chút đi, có được không? Tôi trêu chọc anh gì sao? Hay là anh thấy tôi dụ dỗ người khác sao? Tôi đang vô cùng tức giận, hận không thể quay đầu bỏ đi, chẳng thèm để ý anh ta là con trai của Trác tiên sinh. Ăn có thể ăn bậy, nhưng mà nói thì không thể nào nói bậy được đâu. Ngày đầu tiên vào công ty, tôi cũng đã nói với mọi người tôi có người yêu rồi. Anh có biết đấy là ý gì không? Đó chính là từ chối. Ngay ngày đầu tiên, tôi đã từ chối tất cả các khả năng rồi. Anh có biết mấy cô mà thích chơi trò thả thính thì sẽ trả lời thế nào không? Cô ta sẽ nói rằng cô ta chưa có người yêu. Lần trước tôi nói anh cố ý nhắm vào tôi, anh còn phủ nhận. Lẽ nào trong đám đàn ông thích tôi có người yêu cũ của anh sao? Anh ta thích tôi, thế nên đá anh ra, có đúng không? Thế nên anh mới ghét cay ghét đắng tôi đến như thế. Anh ta không ngờ tôi lại suy đoán độc ác tới như vậy. Khuôn mặt Điển Trai nhăn nhó hết cả ra. Cô nói bừa cái gì thế? Tôi không thích đàn ông. Thế thì người yêu cũ của anh chắc chắn là một cô gái xinh đẹp rồi. Sau khi anh bị đá, ghét tất cả những người phụ nữ xinh đẹp. Tôi khuyên anh một câu, có bệnh thì nên đi khám sớm đi. Cái bệnh này của anh phải khám bác sĩ tâm lý đấy. Tôi lườm anh ta rồi nói. Ánh mắt của anh ta có chút phức tạp, lần này lại không tranh luận với tôi nữa, chỉ nói. Đi thôi, tôi dẫn cô vào trong xem. Nếu đã nói đến công việc thì tôi cũng sẽ không xoắn xuýt mà mâu thuẫn cùng với anh ta. Anh ta dường như cũng muốn làm dịu đi mối quan hệ với tôi, trả lời câu hỏi trước đó của tôi. Nếu nói đến vị trí địa lý của khu chung cư này thì chúng ta không có ưu thế lắm. Thế nhưng nếu không có ưu thế về địa lý, chúng ta có thể tạo ra. Tạo ra thế nào? Anh ta không trả lời thẳng câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại. Nếu như khu chung cư này của chúng ta tiếp giáp với khu thương mại lớn nhất của khu mới, có siêu thị, có cửa hàng, có đồ ăn ngon, có rạp chiếu phim, cô cảm thấy liệu giá cả có được tăng cao không? Ý anh là mảnh đất này sẽ trở thành trung tâm thương mại của khu mới sao? Từ trước đến nay, giá phòng của khu vực sầm uất, náo nhiệt luôn cao hơn so với những nơi khác. Trong một thành phố, một vài nơi mà giá phòng có thể dễ dàng tăng cao, thì ngoài các phòng gần trung tâm thương mại hay là trường học, còn có những nơi có dịch vụ công cộng như là công viên, bệnh viện, giá cả đều rất dễ dâng lên. Chắc hàng chỉ ở một cái. Có thể trở thành hay không, còn phải xem chúng ta xây dựng thế nào, đưa vào hoạt động ra sao. Nếu như kêu gọi đầu tư gặp bất lợi, sợ là sẽ hỏng hết. Kêu gọi đầu tư sao? Tôi nhanh chóng nhận ra cụm từ mà chắc hàng vừa nói. Các phòng ốc bình thường đâu cần phải kêu gọi đầu tư vốn chứ. Trực tiếp bán phòng là được rồi. Ý của anh là, lần này công ty chúng ta không chỉ xây dựng các khu nhà ở, tiệm kinh doanh, mà còn xây dựng cả trung tâm mua sắm sao? Đúng vậy. Mảnh đất này của chúng ta, nếu nói về vị trí địa lý thì không so được với AACC. Nhưng mà cũng vì vị trí không tốt, nên lúc mua mảnh đất này cũng rẻ hơn. Mua khu đất rộng thế này, không những vì xây khu chung cư cao cấp, mà còn để xây một khu bất động sản thương mại lớn. Một khi khu bất động sản thương mại hoàn thành, giá các căn phòng xung quanh cũng có thể cao thêm vài phần. Chắc hàng vô cùng hưng phấn mà nói với tôi. Giá phòng xung quanh cũng có thể tăng lên sao? Tôi có chút khó chịu mà nói. Đây chẳng phải kiểu người đi trước trồng cây, người đời sau hưởng quả hay sao? Thái độ này của cô là gì thế? Sợ tiền của cả thế giới này đều bị công ty chúng ta kiếm hết sao? Tôi nói cho cô hay, bất động sản thì kiếm được tiền, nhưng mà làm bất động sản thương mại thì còn kiếm hơn rất nhiều tiền. Chắc hàng mồm thì nói có vẻ không vui, nhưng mà khuôn mặt thì lại cười tươi như hoa. Tôi nói, nếu bất động sản thương mại kiếm được tiền, thế thì nhà khác cũng có thể nghĩ ra thôi. Cái này còn liên quan đến định vị của các công ty. Ví dụ như là CC, khu biệt thự của họ thì cũng chỉ đơn thuần là khu biệt thự, phải cách xa thương mại. Mà bên phía chúng ta có phát triển hay không, còn phải xem các công ty bất động sản xung quanh có muốn cùng tạo ra khu thương mại hay là không. Vậy theo anh biết, thì kế hoạch của mấy công ty quanh đây là thế nào? Tôi hỏi. Chắc hàng nhún vai, cánh tay dài vạch ra một đường lớn. Không biết. Cô xem mấy mảnh đất xung quanh chúng ta, dù đã bán đi được một nửa, nhưng mà cơ bản chỉ mới vây đất lại, chưa có dấu hiệu khởi công. Cái thứ bất động sản này, bản vẽ có thể sửa ngày 3 lần. Chỉ cần ngày nào chưa đào móng thì cũng chẳng thể nhìn ra được cái gì. Tôi hỏi. Vậy ý của anh là bọn họ đều đang quan sát sao? Một mặt là quan sát, tin tức chúng ta muốn xây dựng khu bất động sản thương mại đã sớm báo ra, bọn họ cũng nên xem xét. Mặt khác, giá đất đang ngày một tăng, mảnh đất đó cứ để đó, dù cho có không xây phòng thì cũng có thể kiếm được tiền. Chắc hàng giải thích. Tôi vẫn cho mày. Sao tôi nghe làm sao cũng thấy chúng ta đang chịu thiệt vậy chứ? Nếu như để đất cũng kiếm được tiền, thế sao không để đó đi, đợi người khác trồng cây rồi chúng ta hái quả là được rồi. Giữ đất kiếm tiền, nào kiếm được bằng việc xây dựng nhiều phòng chứ? Làm ăn thì đều chú ý đến việc lưu thông tiền mặt. Đất để đấy thì có vẻ là có lời, Nhưng mà tiền kẹt ở chỗ này, còn không bằng sớm xây phòng, thu hồi tiền về, rồi lại đi mua đất, kiếm càng nhiều tiền hơn. Cũng có nghĩa là mấy nhà bất động sản xung quanh đây, dù là quan sát nhưng cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian, có đúng không? Tôi đã hiểu ra. Trác Hằng gật đầu. Đúng rồi. Công trường rất lớn, có chỗ thì đang đào móng, có chỗ thì đang dựng cốt thép, có chỗ thì bắt đầu xếp gạch. Các loại xe đào đất cứ đi đi lại lại, vô cùng bận rộn. Vừa bước vào trong công trường vài bước, liền có người chỉ vào chúng tôi mà kêu lên. Này, hai đứa nhóc kia tới đây làm gì thế? Trác Hằng lập tức lớn tiếng báo tên công ty, đồng thời cũng móc thẻ công tác từ trong túi ra. Người vừa nãy gọi chúng tôi liền vẫy tay kêu chúng tôi qua đó, từ trong cửa phòng lấy cho chúng tôi hai cái mũ bảo hộ. Đây, đội vào đi. Hai người đợi một lát nhé. Tôi tìm ai dẫn hai người đi. Ở đây nguy hiểm lắm, đừng có mà đi lung tung. Một lát sau, có một người có vẻ là đốc công đi đến, nhìn chúng tôi một lượt rồi nói với Trác Hằng. Lần trước cậu đến cùng với tổ trưởng chưa nhỉ? Đi thôi, để chúng tôi dẫn hai người đi quan sát. Sau này có ai khác đến nữa, nhớ tìm người dẫn đường cho mấy người nha. Chúng tôi cảm ơn ông ta, rồi liền mỗi người một bên đi theo bên cạnh ông ta. Trác Hằng giới thiệu qua một chút với vị đốc công, nói rằng chúng tôi là nhân viên mới của công ty, cần phải làm bản báo cáo kế hoạch nên phải đến đây để tìm hiểu kỹ hơn về khu chung cư mới này. Vị đốc công đó cũng không vì chúng tôi là người mới mà coi thường, ngược lại còn nghiêm túc giảng giải cho chúng tôi nghe. Chỗ nào là cửa hàng, chỗ nào là nhà ở, một tầng có bao nhiêu phòng, phòng thì có những loại hình như thế nào. Tôi thì rất muốn lấy bút vở ra để ghi chép, nhưng mà tiếc là dưới chân, bước thấp bước cao đều là bùn đất. Rất nhiều chỗ do trời mưa hay là do phun nước mà đều biến thành bùn lầy. Lúc đi đường tôi còn phải để ý để tránh không dẫm vào các vũng nước. Trác Hằng dường như hiểu được ý nghĩa của tôi. Cô không cần phải ghi đâu, đợi sau khi về công ty tôi cho cô bản đồ. Lúc nói xong câu này thì anh ta đã đi đến bên cạnh tôi. Tôi hỏi, anh không sợ tôi sẽ tiết lộ bí mật gì sao? Anh ta trả lời tôi, nếu cô đã được chuyển đến tổ dự án của chúng tôi thì có nghĩa là cô là người có thể tin tưởng được. Ba người tổ trưởng còn không sợ lộ bí mật thì tôi sợ cái gì chứ? Anh nói cũng đúng. Quan hệ của tôi và Trác tiên sinh là gì chứ? Tôi chỉ ước sao anh có được những gì tốt nhất, sao có thể lộ ra bí mật đây? Mà cho dù tôi có muốn tiết lộ bí mật cũng không biết phải nói cho ai. Tôi cũng cảm thấy hơi kỳ, một thực tập sinh mới đến như cô làm sao mà lại vào được tổ dự án của chúng tôi chứ? Tổ dự án của chúng tôi đều là các thành viên lâu năm và trung thành với công ty. Trác Hằng hỏi tôi. Tôi hỏi lại anh ta, ánh mắt nhìn anh ta một cách lạnh lùng. Anh đây là đang hoài nghi về sự trung thành của tôi đấy à? Mà nói gì đi nữa thì chẳng phải anh cũng là thực tập sinh sao? Thế anh làm sao mà vào được tổ dự án? Tôi khác cô, tôi có cách riêng. Sau khi tốt nghiệp tôi chắc chắn sẽ làm ở công ty này, anh ta nói. Tôi liếc anh ta một cái, cũng chẳng hề tò mò, chỉ thuận theo lời nói của anh ta. Thế thì tôi cũng sẽ có cách riêng. Cách gì? Cách riêng. Tôi nhấn mạnh chữ riêng, nghe như thể rằng đang dùng lời nói của anh ta để trả lời anh ta. Anh ta quả nhiên là không hỏi tôi nữa, lại đi thêm một đoạn. Giờ thì cô biết vì sao tôi nói bộ đồ này không phù hợp rồi chứ? Tôi cúi đầu nhìn vào đôi giày của mình. Mũi giày và thân giày gần như chẳng nhìn ra được gì nữa rồi. Trên tất cũng dính bao nhiêu là bùn đất. Tôi nói với anh ta, lúc đầu tôi không biết là phải đến công trường. Sau này tôi sẽ chuẩn bị một đôi ủng đi mưa để sẵn ở công ty. Đi một vòng quanh công trường, bởi vì thỉnh thoảng còn dừng lại nghe đốc công giới thiệu nên đi còn lâu hơn lúc chúng tôi đi vòng quanh bên ngoài. Đợi đến lúc chúng tôi trở ra đã là hơn một tiếng sau. Công nhân trên công trường cũng đã bắt đầu ăn cơm. Dù tôi không chê cơm ở công trường, nhưng mà chuyện chủ động đi xin cơm thì tôi không làm được. Đứng ở bên đường, tôi dùng giấy lau sạch lớp bùn ở trên giày của mình. Mặc dù có vẻ bẩn, nhưng mà không đến nỗi cả giày đều là bùn. KFC mua lúc sáng cũng không ăn được nữa. Nơi rửa tay thì ở bên trong, nơi đang thi công. Giờ mà đi thêm lần nữa thì lại phải ra lau giày. Tôi hỏi anh, Anh có số điện thoại của tài xế không? Nhờ anh ta chở chúng ta đến mấy khu đất lớn xem đi. Anh ta gật đầu, liền gọi điện thoại cho tài xế, rồi hỏi tôi. Sao thế? Cô vẫn còn giận tôi đấy à? Tôi không dám. Tôi liếc mắt nhìn anh ta, đầu còn chưa nghĩ gì thì cơ thể đã phản xạ, lùi xa anh ta một bước. Anh ta dừng rồi nói tiếp. Rõ ràng là cô vẫn còn đang giận tôi. Thái độ trước đây của tôi với cô không tốt, tôi có thể xin lỗi cô. Không cần đâu, sau này anh bớt nhằm vào tôi, thì tôi đã tạ ơn trời đất lắm rồi. Tôi xin lỗi. Anh ta đột nhiên nói. Tôi cũng chẳng nói là không sao, tôi vốn chẳng phải người rộng lượng như vậy. Chỉ 10 phút sau đó, tài xế đã đến rồi, tôi vẫn ngồi ghế sau như cũ, còn anh ta thì ngồi ghế lái phụ.